Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, Áp bách, giữ gốc một, tiểu minh minh, ta hiện tại đặc biệt muốn biết một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi năm nay mấy tuổi? Ta 5 tuổi rồi nồi nồi. Lý Mục nghiêng qua Sử Sâm Minh một chút. Cáu bẩn a. Còn có Mã ca, có thể hay không quản tốt ngươi phi tử? SML xích xoay bỗng nhúc nhích cổ, sau đó đưa tay nhéo nhéo ngón tay của mình. Mã ca, ngươi đây là đang làm gì? Không muốn tổng bóp ngón tay, sẽ làm khớp xương biến lớn lớn. SMLZ sâu kín nhìn về phía Sử Sâm Minh. Không nói một lời, đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài. Tiểu Minh lập tức thu liễm một chút da của mình sức lực. Cười đùa tí tưởng nói, Mã ca ngươi không cần mua mắt tím, ta mua 2 cái. SMLZ thu hồi ánh mắt, nhưng mà ra nước suối trước đó vẫn là từ gian thương kia mua một viên mắt tím. Yasuo lần nữa thu hoạch một cái đầu người, mà nên lấy vô số người xem mặt đem clear lốp F4 cho thanh. Dễ chịu, sau khi về đến nhà, Lý Mục nhìn chằm chằm thanh trang bị trầm ngâm 2 giây. Dự định kiện thứ 2 làm tam hợp kiếm, điện đao phối hợp tam hợp kiếm tổ hợp có thể để Yasuo khoái hoạt tăng lên tới cực hạn. Mà nên trước phiên bản tam hợp kiếm vẫn là từ song kiếm chỗ hợp thành. Mà không phải giống kiếp trước như vậy đã thay đổi đã tới chưa bất luận cái gì tỷ lệ bạo kích phiên. Bản, có thể khoái hoạt, còn có thể đầy bạo kích. Cớ sao mà không làm? Tam hợp kiếm có thể cung cấp khả quan tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích. Còn có tải A đến nhân chi sau đối với mình tăng lên di tốc. Cái này đều xem như biến tướng tăng cường Yasuo tính cơ động. Cũng chính là tải tổn thương bên trên kém vô tận một chút. Nhưng cái này bàn, Lý Mục Yasuo đã là lớn ưu thế. Lấy ra xong kiếm về sau, đào đào bạo kích đã là trạng thái bình thường. Nautilus tuyến bên trên càng thêm khổ sở. Sườn trưởng hiện tại có chút khó chịu. Ngươi nhìn động tác của hắn, búp bê thở dài, có chút không đành lòng nhìn lấy địa đồ bên trên phát dục không tốt Khazix. Khazix bị giết về sau, Ly Xin tựa như là hỏi nói mùi tanh mèo đồng dạng cấp tốc đem nó khác một bên giã khu thanh lý sạch. Sẽ, EDG cái này bàn coi như tương đối tốt xử lý chính là tại giai đoạn trước sẽ bị nhằm vào vô cùng. Thê thảm top lên Rumble thay đổi đến xuống đường, xác ở trên đơn vị bên trên đối tuyến ưu thế, không có lý do không đi theo đổi. Mục đích làm như vậy là vì cưỡng ép để song phương hai người đường xa cách Tiểu Long. Chỉ cần không bị xác cầm tới, kia EDG chính là kiếm. Clear lốp không ít tại tầm mắt bên trên dốc hết vốn liếng. Đến mức nguyên bản liền cùng Lee Sin có nhất định kinh tế chênh lệch trở nên càng lúc càng lớn. MLXG hai lần trộm Long đều bị phát hiện. Mà lại chỉ cần lưu lại mắt tím, Flelop liền sẽ ngay đầu tiên liền đến ngăn cản, nhưng dưới mắt, Flelop giống như dần dần đã mất đi ngăn cản vốn liếng. Lee Sin đẳng cấp, dẫn trước hắn 2 cấp, cái này tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong là 10 phần hiếm thấy. Còn lại là phát sinh ở sườn trưởng trên thân. Sườn trưởng hiện tại vấn đề lớn nhất là có chút không dám ở Yasuo biến mất thời điểm đi lên ban. Khu dựa vào. Ngươi nhìn, Lý Mục Yasuo rõ ràng là tại đi lên đường dựa vào. Không để ý đến hắn giã khu ý tứ. Hắn còn trước tường ngăn tại F4 chen vào mắt. Sau đó lại vung một phát kỹ năng ném vào bụi cỏ. Xác định không nhân tài dám lên trước. Miller thở dài, có chút thảm, nhưng là không có cách. Yasuo cái này trang bị có thể dây mất Khazix. Lên đường. Lý Mục vẻn vẹn chỉ là lộ cái mặt liền trực tiếp bước lui EDG đường dưới hai người tổ. Nói đùa, cái này Yasuo tại trước mắt đoạn thời gian tổn thương đã nhanh muốn nghịch thiên. Một trận này đau nhức bên trong A Khải đau nhức sợ là có thể trực tiếp dây mất da giòn. Gragas, cái này anh hùng không giống khác phụ trợ. Hắn lập đoàn là không giảng đạo lý. Gragas R kỹ năng tại không cân nhắc đem đối thủ nổ về phương hướng tình huống dưới. Tỷ lệ chính xác vẫn là cực cao, gần với chỉ hướng tính chất kỹ năng. Nếu là lái đến Cogmo, bị Yasuo trực tiếp dây mất nên làm cái gì? Không được, muốn đem đường đổi tới. Mid trợ giúp không đến. Chúng ta tại trụ 2 cũng phải bị cường sát. Meiko cắn răng nói, hắn suy đoán, Lee Sin hẳn là cũng trà trộn tại mảnh này giã khu. Nautilus cùng Kha'Zix đã tải thận trọng hướng lên dựa vào. Nhưng 4-4 bọn hắn thật đánh thắng được sao? Đã có băng quyền EZ lúc này ở đoàn đội bên trong có thể phát huy tác dụng xa xa mạnh hơn so với chỉ. Có một kiện trang bị Cogmo. Thật đánh nhau, bọn hắn không có một chút xíu ưu thế. Vậy liền đổi đi, Flilop bất đắc dĩ, hai người tổ đổi được đường dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối diện liền muốn bắt đầu tiểu long đoàn. Mà cái này tiểu long đoàn bọn hắn hơn phân nửa là không thể tiếp. Bất quá vì cam đoan Cogmo phát dục, đây là trước mắt chỗ có thể nghĩ ra tới tốt nhất quyết định. Coron lại bị khu chạy tới lên đường kháng ép. Kỳ thật từ quan sát kỹ EDG phong cách liền sẽ phát hiện. Chi đội ngũ này chưa bao giờ có cải biến chính là top lên định vị. Tại EDG top lên chỉ có thể là đồ công nhân. Ngươi có thể có carry năng lực. Nhưng nếu là đội ngũ cần ngươi thời điểm, ngươi cũng nhất định phải ngay đầu tiên đứng ra. OMG danh xưng điện tranh cử tay phần mộ. Nhưng EDG nói lên một câu top lên phần mộ cũng không phải là quá đáng. Rumble phát dục đã chênh lệch cực. Cái này dao động đi lên đường chỉ có thể ăn vào một đợt binh tuyến. Lại hướng phía trước thúc đẩy. Rumble cũng tương tự gặp phải bị vồ chết phong hiểm. Tuyết cầu, bởi vì mít lên bạo tạc mà lăn lớn. Pon bị ép trực tiếp làm ra tư như đặc biệt truyền tống môn. Dùng cho trợ giúp mình tại mid lên mau sớm đẩy tuyến. Theo tiểu binh đẳng cấp tăng lên, Nautilus tại không có gia pháp cố giả bộ chuẩn bị tình huống dưới e kỹ năng tổn thương lộ ra càng thêm có hạn, nhất là Yasuo cùng Lee Sin lấy xuống hẻm núi tiên phong thời điểm. Yasuo trên thân tắm rửa lấy nhỏ long tể tử quang mang. Tiện thể lấy cường hóa một chút tiểu binh. Từng cường hóa sau tiểu binh Nautilus đánh nhau càng thêm phí sức. Lần này, EDG đối đường dưới tháp phòng thủ 10 phần kiên quyết. Liền ngay cả Nautilus đều nhìn chằm chằm nhào tới. Muốn thử nghiệm mạnh kéo một đợt. Nhưng xác không ngốc, liền mặc cho Yasuo tải mít lên đẩy binh tuyến hủy đi tháp. Đường dưới bảo trì tốt chỗ đứng của mình một mực kiềm chế. Mít lên một tháp báo nguy. EDG bị ép trở về thủ, mà lại chỉ trở về thủ một người. Yasuo cơ bản có thể đem đối thủ không thèm đếm xỉa đến. Dám với mình khả năng còn có như vậy ném một cái rớt lực uy hiếp. Flilop chỉ có thể từ bỏ đường dưới, cùng Nautilus cùng một chỗ đến mid lên đến bức bách Yasuo lui lại. Hai người vừa rút lui, tiềm ẩn trong bóng tối MLXG lập tức quấn về sau. Lên một lượt đơn TP đến xuống đường. Bốn người cưỡng bức, không có mạnh kéo. Chỉ là bốn người này đứng ở chỗ này uy hiếp, cũng đủ để cho EDG từ bỏ rơi mất thủ tháp suy nghĩ. Đường dưới một tháp, cùng ứng thanh cáo phá. Xác thuận thế quăng ra tiểu long. Cái này tiết tấu cũng quá tốt rồi. Búp bê chậm chạp không nói gì. Xác trận đấu này tiết tấu xác thực có thể xưng hoàn mỹ. Mít lên hai lần một mình vồ chết jungle. Mở ra cục diện sau liền bắt đầu lấy binh tuyến vận doanh phương thức đến khi phụ EDG. EDG làm trong nước vận doanh số 1 số 2 đội ngũ. Tại trò chơi giai đoạn trước bọn hắn ứng đối kỳ thật đã tốt vô cùng. Nhưng một bước sai, từng bước đều sai. Xác mới đội hình luyện binh từ trước mắt xem ra có thể xưng hoàn mỹ. Đương nhiên, cái này cũng cùng EDG trạng thái không có hoàn toàn điều chỉnh xong có quan hệ. Dựa theo thời gian quỹ tích, mùa hạ thi đấu EDG sẽ phi thường mạnh, mùa xuân thi đấu chỉ có thể coi là làm là bình thường. Mít lên tháp phòng ngự còn sót lại một tia máu. Sử Sâm Minh Hòa SMLZ lần nữa chuyển tuyến. Đi tới mít lên, từ SELZ tại mít lên một mình ăn tuyến. Sử Sâm Minh Hòa MLXG xâm lấn EDG hạ nửa giã khu. Đem tất cả góc chết mắt vị đều bố trí. Kinh tế chênh lệch đã bị kéo ra đến 5.000 khối nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.